Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 329. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần ngồi trên phi xa dự bị chìm trong suy nghĩ. Không tính cô nàng ngốc nghếch kiểu kiêu kia thì đã bị ám sát 3 lần rồi. Lần nào nhìn cũng như là đã âm mưu kỹ càng, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp với mình. Đối phương hiển nhiên cũng biết rõ điều này, nhưng vẫn như tre già măng mọc, tại sao chứ? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm. Hắn có một loại dự cảm, mấy lần ám sát này đều xuất phát từ một kẻ sau màn. Tuyệt đối không phải là hành động của một kẻ chính nghĩa như Kiều Kiêu. Điểm mấu chốt ở 3 lần ám sát này là phía đối phương nắm giữ rõ ràng hành tung của Lâm Bắc Thần. Mỗi một thời điểm đều chắc chắn vô cùng tốt, có thể thấy được là không phải nhất thời lập ra mà là có âm mưu, có động cơ. Thế lực có thể làm được đến mức này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không phải là quân lính không người chỉ huy. Mày nói chứ, thật sự xem đặc pháp cục là con mèo bệnh à? Lâm Bắc Thần quyết tâm quay về và nghiêm túc tra rõ việc này. Chỉ cần tra ra được chút manh mối, tìm đến kẻ sau màn, bất kể là ai, nhất định phải chửi chết hắn. Một lúc sau, phi xa đã đến đích. Nội các là một trong tam đại cơ cấu quyền lực cao nhất của đế quốc thần thánh nhân tộc, hoàn toàn áp đảo đặc pháp cục. Vì thế trụ sở tổng bộ độc chiếm cả một khu vực trung tâm của đế đô, gọi là khu nội các. Nếu bàn về mức độ lớn nhỏ ở khu vực cùng với cảnh sát phong thủy thì tất nhiên là vượt qua xa tổng bộ của đặc pháp cục rồi. Từ hành lang cảng đỗ xe, phóng mắt nhìn khắp, cả một mảng khu vực này tràn đầy phong vận nguyên thủy tự nhiên. Trông nó như một vùng biển màu xanh lục, sóng xanh dập dờn, chập trùng theo thế núi. Cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, cực kỳ ít dấu vết kiến trúc của nhân tạo. Chỉ là trong một biển xanh lục này, có 24 ngọn núi khổng lồ, giống như trụ chống trời, đâm thẳng lên bầu trời. Cùng với đó một vài thảm thực vật có cây tùm đầy sắc xanh che phủ ngọn núi, trông tương tự như hình người. Lâm Bắc Thần đã xem tư liệu về khu nội các từ sớm. Hắn biết 24 ngọn núi khổng lồ này chính là tượng thần lập thân của thủy tổ 24 huyết mạch đạo nhân tộc trong truyền thuyết. Lối các do hậu duệ của 24 vị thủy tổ này kiểm soát. 24 tượng thần lập thân cũng chính là 24 tòa cung điện. Ở trung tâm của 24 chiếc tượng thần đập thân cũng có một ngọn núi rộng lớn khác lơ lửng giữa không trung. Trên đó có thể nhìn thấy được đình đài lâu cáp, rừng cột chạm trổ, hành lang thủy tạ, mái cong chuồng linh ở khắp nơi. Từng tòa nhà san sát nhau, có chỗ ý thấy người lai vãng thuộc khu nội các. Đây chính là trụ sở hiện tại của khu nội các. Lâm Bắc Thần vào đế đô gần một năm, đây cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn từ xa thì cũng không thể không sinh lòng kính sợ. Là một trong những hạch tâm đế quốc vĩ đại, thống trị khắp vô số tinh vực tinh hà mênh mông. Dù nơi này chỉ là một gian nhà tranh, cũng đủ để làm lòng người kính sợ rồi. Một chiếc thuyền lớn bay giữa không trung. Đây là công cụ giao thông, công cụ ở khu nội các. Người ngoài tới đây đều phải ngồi thuyền lớn này để di chuyển. Hóa ra là Lý Cục Phó Giá Lâm. Một âm thanh đột nhiên truyền đến bên tai, đầy vẻ trêu tức và định ý nói: nơi này là nội các, ngươi còn muốn tới đầy giữa võ giường ngoài cửa? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn sang, hắn trông thấy một nam tử tóc vàng, thân hình cao lớn, có vẻ ngoài điển hình của một người thuần huyết hoang cổ tộc. Hắn cưỡi một con dị thú tương tự như điểu sư, bay lơ lửng bên cạnh thuyền lớn, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Bộ giáp trên người của người này tương tự như đình trưởng thẩm phán đình Chu Hải Nhâm đã chết trong tay của Lâm Bắc Thần khi trước. Hắn không cần đoán cũng biết người này là một vị đình trưởng nào đó của thẩm phán đình. Thẩm phán đình là thế lực lệ thuộc vào nội các, là cơ cấu chấp pháp đặc thù thuộc nội các. Bắt gặp đình trưởng thẩm phán đình ở nơi đây cũng là việc không thể khiến người ta bất ngờ mấy. Lâm Bắc Thần không thèm để ý tới loại nhân vật nhỏ thế này. Hắn và An Bộ Hy đứng sóng vai nhau, cưỡi thuyền lớn tiếp tục tiến vào trong. Nam tử tóc vàng cưỡi kền kền đứng ở tại chỗ, trong đôi mắt lóe ra hung hăng. Chủ trương giết chết Lý Tiếu Phi, phái chủ chiến của Thẩm Phán Định muốn dạy Đặc Phác Phục một bài học. Ba lần ám sát trước đó đều do đình trưởng thứ hai của Thẩm Phán Định Đặng Nhất Nặc bày ra. Đây là một phần trong kế hoạch diệt chuột của đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong. Liên tục lên kế hoạch ám sát khiến cho Lý Thiếu Phi mệt mỏi ứng phó, tâm trạng bực bội, bắt đầu hoài nghi người xung quanh, lâm vào trạng thái điên cuồng. Ba lần ám sát này chỉ là một mở đầu nho nhỏ, kế tiếp còn rất nhiều kế hoạch sẽ được triển khai đâu vào đấy. Chỉ là hắn không ngờ rằng hôm nay tên Lý Thiếu Phi này lại xuất hiện ở khu nội các, quá phách lối. Thiên đường có đường người không đi, nhưng cũng không cửa người lại muốn vào. Bằng không nhân cơ hội này trực tiếp diệt trừ mầm tai họa này, chẳng phải hiệu quả hơn so với kế hoạch diệt chuột chậm rãi mưu tính kia sao? Diệt Lý Thiếu Phi, sống lưng với mấy nhú của Đặc Pháp Cục lại bị đánh gãy, sau này cuối cùng không thể đối phó nổi Thẩm Phát Ninh. Đặc Pháp Cục, cơ cấu quyền lực đặc thù này đã in sâu gen của đế hoàng trong xương cốt, chưa từng nguyện ý tiếp nhận sự kiểm soát của nội các, vẫn cứ để cho hắn từ từ bị hủy diệt trong thối nát đó đi. Nghĩ tới đây, Nặng Nhất Nặc thúc kền kền dưới người tăng tốc vọt lên, hắn phải bố trí trước đã. Khu nội các, thiên ngục thuộc nội các, đây là một nơi thủ vệ xâm nghiêm, lại còn hơn cả ngục giam của Thẩm Phán Định. Ngược dòng về một vạn năm trước, phạm nhân bị đưa vào nơi này thì sẽ chẳng có ai có thể sống sót mà ra ngoài. Thiên ngục không hề u ám như trong tưởng tượng, trái lại thiên ngục là từng tòa tiểu viện lộng lẫy, cảnh tượng như khu nghỉ dưỡng, lầu nhỏ hai tầng, trong viện có hoa cỏ, giếng nước, có ánh nắng có thể chiếu vào trực tiếp. Lý Anh bị giam giữ trong khu nhà tù số 196. Hắn mặc trường bào vải thô, đi trần đất, tóc trắng như tuyết, ngồi ở dưới bóng cây trầm mát trong sân. Nhìn cảnh tượng những chiếc lá xanh rung rinh phẩy lên phẩy xuống khi có ngọn gió thổi qua rặng rau, hắn hơi nhắm mắt lại, trông như một tượng đá hình người khẽ động đậy. Tiếng sấm đột nhiên vang lên. Trên khung trời bên trên khu nhà nhỏ đột nhiên có mây đen bao phủ. Cũng chỉ có trên bầu trời ở một vài tiểu viện mới như thế. Tòa viện lạc diện tích 20 mét vuông, đám mây đen đùng đùng sấm chớp cũng là hình vuông vừa khít. Một giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm xuất hiện. Lý Anh, nguyện đầu hàng không? Lý Anh chậm rãi đứng dậy, vươn người lên trời cười nhạt. Không hàng, âm, đung, sẽ đánh vang vọng. Một tia chớp đánh xuống, trông như là tường viên màu vàng kim, nặng nề quất lên người của Lý Anh. Da thịt bong tróc, màu từ nhỏ xuống sân. Từng cột xét giống hệt như roi vàng có gai ngược liên tục quất lên người của Lý Anh. Rất nhanh trường bảo vải thô trên người vị lão nhân này hóa thành tro bụi. Từng vệt máu lít nhà lít nhít xuất hiện. Da thịt trực tiếp bị quất nát, lộ ra xương màu trắng bên trong. Âm đung, bốp bốp, máu thịt tung tóe. Xương cốt bị đánh gãy, nội tạng lộ hết ra ngoài. Lý Anh đã bị đánh đến biến dạng hoàn toàn, toàn thân máu thịt be bét. Hắn nằm trên mặt đất, máu tươi phủ lên người. Dưới lưu điện hừng hực, trong không khí tràn ngập mùi hương của thịt bị nướng chín. Đây là hình phạt tàn nhẫn nhất. Hình phạt đó kéo dài tận một nén nhang. Nhục thân của Lý Anh đã bị bánh nát cho nát tươm rồi, như một đống thịt nhão hình chữ đại. Lúc này cột xét đã biến mất. Trong tầng mây đen rơi xuống giọt mưa ngọt ngào. Bên trong nước mưa ẩn chứa khí tức sự sống mạnh mẽ, giống như nắng hạn gặp mưa rào, xối lên đống thịt nhão trên mặt đất. Thân thể của Lý Anh được chữa trị, rất nhanh đã khôi phục. Đã nguyện hàng chưa? Giọng nói uy nghiêm mà lạnh lẽo kia lại vang lên thêm một lần nữa. Lý Anh ngửa mặt lên trời, ánh mắt chậm rãi khôi phục từ đục ngầu mơ hồ. Hắn như thế là bởi vì sau khi tinh thần đã bị đánh đến mức sụp đổ, lại một lần nữa trở về ban đầu. Không hàng. Lý Anh thản nhiên đáp. Sau đó rồi phạt xét lại bắt đầu dội xuống. Trong tiểu viện lại một lần nữa vang lên tiếng sét đánh như nước thủy triều lên, phích lịch cuồng vũ. lặp đi lặp lại như thế ròng rã một canh giờ. Lưu đỉnh hình vuông trên không trung bên trên khu tiểu viện biến mất toàn bộ. Được mưa tí tách rơi xuống, từ đám mây đen biến mất toàn bộ. Thương thế của Lý Anh khôi phục nhanh chóng, chậm rãi đứng lên. Từ phía sau tiểu viện bay ra một bộ trường bào vải bố, tùy tiện phủ lên người. Hắn ngồi dưới tán cây trong sân, một lần nữa trở nên yên tĩnh. Loại cực hình sống không bằng chết này, cứ cách mỗi 3 giờ đồng hồ sẽ xảy ra một lần. Mỗi lần nhục thân đều bị đánh cho nát bét, tinh thần cũng gần như bị hủy diệt. Sau cơn mưa cam lâm đỏ sẽ rơi xuống, nhanh chóng trợ giúp tù phạm hồi phục tinh thần và thân thể. Dù đã rất nhiều cường giả cấp đế, dưới cực hình như thế này cũng rất nhanh sẽ sụp đổ khuất phục. Một vài người sức mạnh ý chí đặc biệt cứng đầu, chống đỡ được mấy trăm năm cũng sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ điên, hoặc là chết đi mãi mãi. Lý Anh cũng biết, khi hắn đã tiến vào trong thiên ngục thì rất khó trở ra ngoài. Dù là lựa chọn khuất phục thì cũng sẽ bị làm nhục. Thứ đối phương cần chính là tài nguyên Huy Diệu Thành sau lưng hắn, một khi những quân nhân thuộc phe phái của hắn đảo hướng về phía Hoang Cổ tộc. Mà cái gọi là tội phản quốc vào lần này là để nhắm vào đám người tín đồ cuồng tín. Lý Anh tin rằng việc lần này vốn chính là một âm mưu, một âm mưu nhắm vào quân nhân Huy Diệu Thành. Trong những năm tháng thần thánh đế hoàng mãi không xuất hiện, tam đại cơ cấu quyền lực đều đã bị Hoang Cổ tộc thẩm thấu, nhưng chỉ có Huy Diệu Thành khống chế quân đội đế quốc là chưa hoàn toàn bị ăn mòn, không hoàn toàn đảo hướng về Hoang Cổ tộc, khiến cho Hoang Cổ tộc không cách nào khống chế và kiểm soát triệt để. Các thông soái của Huy Diệu hiếm khi đoàn kết nhất trí chống lại Hoang Cổ tộc, mà Lý Anh chính là lãnh tụ vinh dự của bộ phận thông soái Huy Diệu đó. Hắn có uy vọng to lớn trong lòng thông soái Huy Diệu và cũng là một trong những trụ cột tinh thần, một trong những chủ lực mạnh mẽ đối kháng với Hoang Cổ tộc. Rất nhiều thông soái Huy Diệu trẻ tuổi đều do Lý Anh đề bạt. Có thể tưởng tượng được, một khi hắn đầu hàng thì đó sẽ là đả kích to lớn thế nào đối với các thống soái Huy Diệu. Lý Anh không biết liệu có thể sống sót được bao lâu trong thiên ngục này, nhưng hắn biết rằng xem như có vĩnh lịch phản kiếp cũng không thể cúi đầu. Nếu như hắn sừng sững bất khuất bên trong thiên ngục này, hắn tin rằng những hài tử bên ngoài kia nghe được cũng sẽ nhận được sự khích lệ. Trên mặt của Lý Anh dần hiện lên ý cười. Thế cuộc đế quốc đã thối nát đến như thế, Hoàng Cổ tộc lòng lang dạ thú, muốn thay mận đổi đạo, tù hú chiếm tổ chim khách. Một khi để bọn chúng được thành công, đến lúc đó, nhân tộc chẳng phải là phải biến thành nô lệ cung cấp máu và lương thực, lâm vào thời đại u tối thảm liệt thê lương. Chúng ta đã bất lực trong việc xoay chuyển tình thế, giờ chỉ cần giữ vững những gì tiên hiền để lại. Dù có thịt nát xương tan cũng không thể trở thành tội nhân của chủng tộc mình. Lý Anh nhỏ giọng lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, một tràng tiếng vỗ tay truyền đến. Lý Anh nghiêm mặt quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy một người trẻ tuổi tuấn giật mặc giáp trụ màu trắng của cao tầng đặc pháp cục đi ra từ trong cửa không gian truyền tống hình bầu dục đang đứng đó vỗ tay. Lão tiền bối quả nhiên là anh kiệt của nhân tộc ta, dụng tâm lương khổ nha. Lâm Bắc Thần không chút do dự lập tức nịnh bợ. Lý Anh giật mình nói, ngươi là người phương nào? Lâm Bắc Thần đáp, vạn bối kính phong thách của tiền bối đã lâu, vẫn luôn muốn gặp gỡ nhưng lại vô duyên gặp mặt. Nghe nói tiền bối gặp nạn nên đến để nghĩ cách cứu viện đó mà. Nghĩ cách cứu viện? Khóe miệng của Lý Anh nhếch lên một nụ cười lạnh. Trên thế giới này còn có người có thể cứu được hắn từ trong thiên ngục của nội các sao? Hắn cũng không sao tin tưởng nổi, sao hỏa trông có vẻ rất sốc nổi ở trước mắt mình được. Ánh mắt của Lý Anh chợt vượt qua Lâm Bắc Thần. Hắn nhìn hai người đang lần lượt đi ra từ trong cửa truyền tống. An Bộ Hy mặc trường bào màu xanh sẫm trên người, khí tức lỗi lạc xuất trần, người bình thường không thể gặp được trên đường. Nhưng ánh mắt của Lý Anh nhạy cảm vô cùng, liếc mắt nhìn ra ngay. Người này đại khái xuất thân từ thánh địa Độc Tế Đạo, hơn nữa địa vị còn không hề thấp. Còn về phần người còn lại, Lý Anh lại vô cùng quen thuộc. Giám ngục trưởng thiên ngục nội các, Hắc Tường Vi. Người đứng đầu của thiên ngục này khiến người ta vừa nghe đã liền biến sắc, hung thần ác sát, ra tay đã dính đầy đế huyết. Trên thực tế người này là một nữ tử cao gầy uyển chuyển, tóc vàng mắt xanh, da trắng. Nàng mặc một bộ váy ngắn đỏ tươi như ngọn lửa cháy, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon nhỏ trắng nón, mông vảnh chân dài, chân trần lơ lửng bay bay giữa không trung, vừa nóng bỏng lại xinh đẹp. Nàng có tướng mạo đặc thù của một hoàng cổ tộc thuần huyết, là một phương vật hiếm thấy của hoàng cổ tộc. Lý Anh hiểu rõ Hắc Tường Vi này. Hắc Tường Vi là một phần tử điên cuồng, địa vị cao thuộc hoàng cổ tộc. Nàng ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khốc, hành hạ không biết bao nhiêu kẻ sĩ trung dũng, nhân tộc cho đến chết. Trước đó nàng ta còn dùng thủ đoạn lôi đỉnh hắc lôi áp đỉnh trừng phạt tra tấn Lý Anh, nữ nhân độc địa rắn rết này. Nhìn thấy Hắc Tường Vi, biểu cảm của Lý Anh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ. Bởi vì Lý Anh đang trong tình trạng bị phong ấn tu vi. Tân ở trong thiên ngục, biểu cảm xúc động và phẫn nộ đều chẳng có tác dụng gì. Trái lại còn đánh mất đi thể diện. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, người trẻ tuổi, người đang gửi đến cứu ta sao? Lâm Bắc Thần cười gật đầu đáp, đương nhiên, lòng kính ngưỡng của vạn bối với tiền bối như nước sông cuộn cuộn miên man không dứt, lại giống như là thiên hà tràn lan không gì ngăn nổi. Nghe nói tiền bối vào tù, lòng nóng như lửa đốt, bỏ ra cây giá đắt mới đến được nơi đây đấy. Cứ quay về đi. Lý Anh thản nhiên nói, tiền bối có ý gì? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Chẳng thể lão đầu tử này ở trong thiên ngục dễ chịu quá đến nghiện rồi. Nguyên môi trường sống trong này đúng thật là có thể thế lắm. Toàn nhìn như đang nghỉ phép vậy, đâu giống như ngồi tù. Người trẻ tuổi, người đã có thể tiến vào nơi này, lại còn có huyết tưởng vì đích thần đến cùng, thân phận chắc hẳn không thấp nhỉ. Nhưng như thế thì đã sao chứ? Lão phu và người vốn không quen không biết, người đến cả tư cách làm thuyết khách cho chưa đủ đâu. Lão phu sẽ không cúi đầu trước hoang cổ tộc. Ta khuyên ngươi đừng có tự chuốc nhục nhã, quay về đi. Song điều của Lý Anh bình thản, trên mặt thậm chí còn có ý cười nhàn nhạt, hắn rất là ung dung. Đây không phải là giả vờ, mà đây là một loại khí độ rèn luyện được từ trong gió sương tháng năm. Điện bối hiểu lầm rồi. Lâm Bắc Thần giải thích. Vạn bối chỉ thuần túy đến đây cứu tiền bối thôi, không hề có điều kiện gì đó. Tiền bối ra ngoài cùng ta là được. Lý Anh nở nụ cười nhạt như đang nghe một câu chuyện đùa. Lâm Bắc Thần chỉ vào Hắc Tường Vi lại nói, nếu không tin, ngài có thể hỏi vị nữ tu sĩ ưu nhã xinh đẹp này xem. Hắc Tường Vi xinh đẹp như hoa đào, mị hoặc như gió xuân nói, Lý đạo tương quân, ngài có thể rời khỏi đây. Ồ. Trên mặt của Lý Anh cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, xảy ra chuyện gì thế? Hoặc nói là có mưu gì đây? Đi ra từ trong thiên ngục, Lý Anh vẫn còn có chút không tin nổi. Hắn không thể nào tin được, mình vậy mà lại thật sự ra tù một cách dễ dàng. Ra ngục. Từ này đối với thiên ngục nội các mà nói, quả thật lạ lẫm, cứ như không tồn tại vậy. Hắn có thể nhận ra sự không cam lòng trong ánh mắt của Hắc Tường Vi. Đối với vị thiên ngục chi chủ này, một tên tù phạm chưa từng thuần thục bị đánh tan nát mà lại còn sống ra khỏi nhà tù được, quả thật là một sự sỉ nhục không thể nào chịu đựng nổi. Vậy rốt cuộc là cớ làm sao khiến cho Hắc Tường Vi tay đầy máu tươi này không thể không cúi đầu? Lý Anh đoán mãi không ra. Tỷ tỷ không cần tiễn nữa. Lâm Bắc Thần khoát tay với Hắc Tường Vi lại nói, hôm nào mời người ăn cơm. Hắc Tường Vi liếm đôi môi anh đào đỏ tươi đầy đặn đáp, tiểu gia hỏa, ngươi là người đầu tiên cướp miếng thịt từ trong miệng của ta đấy, ta ghim ngươi rồi. Lâm Bắc Thần bật cười ha ha nói, mỗi khi nữ nhân sinh ra lòng tò mò đối với ta, điều đó có ý nghĩa là cách đến lúc nàng ấy chìm đắm vào ta không còn xa nữa. Tỷ tỷ, ngươi không phải người đầu tiên đâu. Hắc Tường Vi nghe vậy chỉ cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo như lưỡi dao. 5.000 năm qua, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta những lời như thế. Cánh cửa thiên ngục vĩnh viễn rộng mở chào đón ngươi. Nàng lặng lặng nhìn chòng chọc vào Lâm Bắc Thần, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào trong hai mắt. Tỷ tỷ nhiệt tình như thế, ta sẽ đến thường xuyên hơn. Lâm Bắc Thần khoát tay, sau đó hắn và An Bộ Hy cùng nhau đưa đi anh ra ngoài. Hắc Tử Vi nhìn bộ dáng phách lối kia của Lâm Bắc Thần, hắn đến mức nghiến răng. Là một lão xử nữ hơn 8.000 tuổi, Nàng đã lâu rồi không giống như bây giờ, muốn đè một nam nhân xuống xé cho bằng nát. Hắc Tường Vi nhìn theo đến khi bóng dáng ba người biến mất, lúc này nàng mới khẽ cắn môi, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Mộ Ngục Tốt nhanh chóng chạy tới, nhỏ giọng nói bên tai nàng, nói mấy câu gì đó. Trên mặt của Hắc Tường Vi lộ rõ ý cười. Thú vị, đúng là thú vị. Không ngờ đã có người muốn vượt lên hạ thủ trước. Trái lại ta thật sự là muốn nhìn thử xem tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi còn có thể cười đến lúc nào. Nụ cười trên mặt của Vưu Vật trở nên càng ngày càng trở nên sáng lạng, giống như một đóa hoa Tường Vi nở rộ trong vũng máu, vừa xinh đẹp lại chí mạng. Nàng nhìn về hướng đám người Lâm Bắc Thần vừa biến mất. Thuyền lớn trôi trên không trung, tốc độ không nhanh không chậm. Lý Anh vịn vào lan can trên boong tàu, mắt nhìn về phương xa. Thiên Ngục Nội Các đã cách xa rồi, không thể nhìn thấy được nữa. Hắn đang chờ người trẻ tuổi đã cứu mình mở miệng trước, bày ra ý đồ họ che giấu. Nói thật thì hắn cũng có hơi tò mò về Lâm Bắc Thần, nhất là khi Lâm Bắc Thần dùng giọng điệu ngả ngớn, âm thầm trêu chọc nói chuyện với Hắc Tưởng Vi, khiến cho Lý Anh kinh ngạc vô cùng. Dù là rất nhiều đại quý tộc trong hoàng cổ tộc cũng không dám dùng thái độ này đối xử với Hắc Tưởng Vi, trừ phi hắn muốn cửa nát nhà tan, chết không có đất chôn. Người trẻ tuổi này tìm đường chết như thế, rốt cuộc là dựa vào cái gì chứ? Từ đầu đến cuối, Lâm Bắc Thần vẫn không mở miệng, ý tứ chiêu hàng. Hắn đã ngẩng đầu con thuyền lớn hơn, từ suy tư vạch ra kế hoạch. Ngay sau đó, đừng thấy Lý lão đầu hiện giờ miệng bướng như sắt, bảo hắn phối hợp có lẽ khó như lên trời. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Thứ mà bây giờ hắn đang nghĩ đến chính là việc mà hắn phải làm tiếp theo. Việc đầu tiên chắc chắn là phải nắm chắc thời gian, điều ra chuyện nội gián trong quân đoàn Bắc Thần. Việc thứ hai là dùng tốc độ nhanh nhất đoạt được quân quyền, sau đó có thể nhúng tay vào cuộc đại chiến sắp bùng nổ ở tinh khu Nam Tượng. Đây là kết quả lý tưởng nhất. Ở một bên khác, An Bộ Hy tựa mình vào lan can, âm thần quan sát Lâm Bắc Thần. Sát ý trong lòng của hắn sắp tuôn trào ra ngoài rồi. Một lần kịch độc mãn tính mờ nhạt, vô sắc vô hình đã bị hắn lặng yên không một tiếng động bám vào ngoại y trên người Lâm Bắc Thần. Đối với vị đầu lĩnh đặc vụ có khả năng uy hiếp quân đoàn Bắc Thần này, hắn nhất định phải trừ. Nhất là khi An Mộ Hy đã nhận ra người này, vậy mà lại ngấp nghé Dạ Vị Ương và Mễ Như Yên, hắn quyết định phải ra tay. Dù có bị sư tôn nghiêm trị, hay thậm chí có lẽ sẽ vì đó mà nguy hiểm, đánh mất mạng sống, An Mộ Hy cũng không hề hối tiếc. Bởi vì đó là hồng nhan tri kỷ của Lâm Bắc Thần. Tên chó đầu lĩnh đặc vụ này vốn khẩu xứng, dám động một tí một chút tàn niệm nào thì cũng đáng chết một vạn lần. Ba người đều im lặng. Lúc này thuyền lớn đột nhiên dừng lại. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, hắn chỉ thấy biển mây trắng phía trước xuất hiện thủy triều, mấy trăm chiếc tinh hạm chiến đấu như thủy triều đỏ ập đến mãnh liệt, chia tách tầng mây bảo vệ chiếc thuyền lớn dưới chân họ. Phiền phức cuối cùng cũng tới rồi, lại còn là phiền phức to nữa chứ. Hay dạ, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Tại sao chứ? Hắn nhỏ giọng nói, hay phải hơi run. Lý Anh nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi này, người bây giờ biết sợ rồi sao? Đáng tiếc trễ rồi. Lý Anh lắc đầu nói. Ai mà biết được, chỉ nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần từ từ ngẩng đầu lên. Lý Anh giật mình, hắn nhìn thấy rõ ràng người trẻ tuổi nọ đang cười. Hai bả vai đang run lên không phải là vì sợ, mà là bởi vì hắn vui. Hắn vậy mà lại hưng phấn đến mức run rẩy. Trong phút chốc, trên trán của Lý Anh nhảy ra một dấu chấm hỏi khổng lồ. Đó là vì trên chiếc tàu chiến chỉ huy màu đỏ nơi phía đối diện, một bóng người cao lớn chậm rãi tiến đến phía trước. Y cười trên mặt hắn, hắn nói, Lý cục trưởng, đến rồi à? Nán lại thêm một chút đi, sao lại vội vã rời đi thế? Lâm Bắc Thần vất vả lắm mới kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng mình. Nụ cười trên mặt vừa thu lại thì trong nháy mắt đã thay đổi thành trạng thái diễn kịch, ngoài mạnh trong yếu nói, người là người phương nào? Dưới kiếm của ông đây không có quỷ vô danh. Ta chính là thẩm phán trưởng đệ nhị của thẩm phán đình Đặng Nhất Nặc. Nam tử tóc vàng thân hình cao lớn bật cười to, nói tiếp, Lý cục trưởng nán đại chút đi, đi theo ta đến thẩm phán đình giải thích một phen, Nguyên nhân do đâu người đồ sát đình trưởng Chu Hải Nhâm lại còn tàn sát hắc ám thủ cát giả? Nguyên nhân đấy à? Lâm Bắc Thần nở nụ cười đáp, giống như người thôi, bởi vì hắn ta dẫn người chặn đường ta đấy. Lời vừa dứt, view, một đạo kiếm quang bắn ra từ đầu ngón tay của Lâm Bắc Thần. Ở phía đối diện, Đặng Nhất Đặc vốn không kịp phản ứng lại, chỉ kịp cảm thấy hoa mắt, đồng người đã bay vụt lên. Trong cổ là một cột máu phun ra cao 100 mét. Cái gì? Lý Anh và An Bộ Hy giật nảy mình. Trong chớp mắt sau đó, hãy cho tên một tên Đặng Nhất Nặc nhà ngươi, tên là đình trưởng đệ nhị thẩm phán đình, vậy mà lại dẫn theo người mai phục ta. Ta đau khổ giải thích thì ngươi liền một lòng muốn giết chết ta, ta liều mạng với các ngươi. Lâm Bắc Thần tức giận, uất ức, bị phẫn trống lên giận dữ, khí thế cuồn cuộn như sấm vươn quanh giữa đất trời. Trong nháy mắt, Lý Anh đã hiểu ra điều gì đó. Miệng của lão nhân già nọ há hốc đến mức sắp trật khớp hàm rồi. An Bộ Hy lại càng khó có thể tin nổi mà nhìn Lâm Bắc Thần. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy cảnh tượng có chút gì đó quen thuộc làm sao. Chốc lát sau, càng gần Lâm Bắc Thần hóa thành kiếm quang xông vọt ra ngoài. Những chỗ kiếm quang lạnh lẽo trắng bạc đi qua, các cường giả của thẩm phán đỉnh trên bong tàu tinh hạm liền như biến thành lúa mạch dưới lưỡi liềm, lần lượt lặng yên không một tiếng động ngã rạp xuống. Từng chiếc tinh hạm trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng cắt nát, sau đó nổ tung hóa thành từng mảnh từng đốm khói lửa khổng lồ, phun ra ngọn lửa đỏ và khối đặc màu đen văng tứ tung trên không trung. Chỉ một nhịp thở, vòn vẹn chỉ một nhịp thở, thợ săn và con mồi bị tráo vị trí cho nhau. Mấy trăm chiếc tinh hạm, tính cả đám người hắc ám thuộc các giả trên đó, đều hóa thành bụi trò trên hư không. Cảnh tượng này khiến cho Lý Anh và An Bộ Hy hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, đúng là gan to bằng trời. Còn đứng ngay trên đó làm gì nữa? Lâm Bắc Thần quay trở lại bên cạnh hai người họ, dùng một cỗ sức mạnh bao bọc lên hai người. Trong chớp mắt, ba người hóa thành lưu quang, điên cuồng bắn vọt ra ngoài khu nội các. Dừng chân! Một giọng nói chuyển đến từ đằng xa. Hắc Tường Vị xuất hiện, nàng chạy đến xem kịch hay, không ngờ vậy mà lại bắt gặp được tình huống thế này. Đáp lại nàng chính là một đạo kiếm quang. Hắc Tường Vi bị đánh bay ra ngoài mấy nghìn mét, bộ vây ngắn trên người hóa thành bộ giáp trụ thần khí Tường Vị chiến giáp cấp bậc tân tổ, âm vang một tiếng rồi vỡ nát. Một vệt máu tươi trào ra từ bên khóe miệng của nàng. Tại sao lại đáng sợ thế, tiểu nam nhân kia? Hắc Tường Vi đơ lửng giữa không trung, còn chưa kịp tỉnh hồn. Nếu như không có bộ thần giáp cấp tân tổ này, một kiếm vừa rồi chỉ sợ đã khiến cho nàng ta hồi phi yên diệt. Trước đó hắn còn mở miệng gọi nàng một tiếng tỉ tỉ, kết quả lúc này ra tay vốn chẳng theo mảy may nể mặt, nàng chỉ gọi một tiếng thôi là muốn đuổi tận giết tuyệt người ta rồi. Cái tên tiểu nam nhân này thật là con mẹ nó thú vị. Hắc Tường Vi điếm đi vết máu tươi bên khóe miệng, miệng nở nụ cười. Đi, mau trở về tổng bộ. Lâm Bắc Thần ra khỏi khu nội các, đầu cũng không thèm quay lại một cái, ngồi lên xe chuyên dụng, lập tức rời đi. Bộ Hy huynh, sự tình đã xử lý thỏa đáng rồi, tự ngươi quay về đi, không tiện đường. Hắn vẫy tay với An Bộ Hy, đứng ở ngoài xe. Xe chuyên dụng cấp bậc cục trưởng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, đến cả vệt khói xe cũng không thấy đâu. An Bộ Hy đứng đó ngơ ngác. Làm thế cũng được à? Mình thế này là bị bỏ rơi. Không đúng. Phong cách hành sự của tên phó cục trưởng đặc vụ này tại sao lại giống như từng quen biết thế nhỉ? Hình như đã thấy qua ở đâu rồi. Mấy chục giây sau, quang triều đen nghìn nghịt mãnh liệt ập tới từ sâu bên trong khu nội các. Mấy tên đình trưởng dẫn theo cao thủ hắc ám thủ cát giả, còn có cường giả, chiến tướng tọa trấn khu nội các đang điên cuồng vọt theo. Bọn họ vừa nhìn thấy An Bổ Hy liền lập tức bảo vệ lấy hắn lại. Đây chính là một trong ba tên tặc tử kia sao? Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Ào ào ập tới. An Bộ Hy bị vây vào chính giữa, sát khí vây quanh. An Bộ Hy nói, chưa có hiểu lầm, ta chỉ là một kẻ qua đường. Đừng nghe hắn nói nhảm, bắt lấy. Đánh gãy tứ chi của hắn, trói lại. Đám hắc ám thủ cát giả khí thế bùng nổ, vốn không thèm nghe hắn giải thích. Thật sự không liên quan đến ta kia mà. An Bộ Hy kiên nhẫn giải thích nói, ta chỉ phụng mệnh sư phụ đến truyền lời thôi. Nhưng chuyện vừa rồi kia đều do tên Lý Thiếu Phi phó cục trưởng đặc pháp cục làm. Phụng lệnh sư phụ của ngươi là ai? Bắt hắn lại, đánh gãy tứ chi của hắn, sau đó tìm sư phụ của hắn tính sổ. Năm người hắc ám thú cát giả dũng cảm hung hổ. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên kể từ khi lịch sử bắt đầu đến nay, Đình Trường Thẩm phán định vậy mà lại bị người ta giết chết ngay trên địa bàn khu nội các, còn hủy đi nhiều tinh hạm như thế, nhiều đồng đội chết đi cùng như thế, đúng là không thể tha thứ. Sư phụ của ta các người cũng biết đấy. An Bộ Hy vẫn bình tĩnh như cũ. Ta khuyên các người tốt nhất đừng có mở miệng nói bậy, nếu không sợ là các người sẽ phải hối hận thôi. Cuồng vọng, người thật là cuồng vọng. Chúng ta xưa nay chưa từng biết chữ hối hận viết như thế nào cả đấy. Đánh hắn, bắt lấy hắn. Đánh hắn, gãy tứ chi đi. Năm người hắc ám thủ cát giả xung động. Một người trong số đó vô cùng mong được đánh gãy tứ chi của An Bộ Hy. An Bộ Hy thở dài một hơi, chậm rãi lấy lệnh bài thủy tổ độc tệ đạo ra nói. Biết cái này chứ? Bầu không khí hừng hực ban đầu nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Biết chứ? Đương nhiên là biết rồi. Thủy tổ độc tệ đạo là cự lão của hoang cổ tộc, và lại còn là một trong các thủy tổ được biết đến rộng rãi. Lệnh bài của hắn người khác có lẽ không biết, nhưng trung cầu dưới trướng của Thẩm Phán Đình thuộc hoang cổ tộc sao lại không biết cho được. Các hạ, đại nhân, ngài là người của đệ tứ thánh điện, đại nhân thứ tội cho. Lập tức cầm một bảng đen nghìn nghịt trong hư không quỳ xuống. An Bộ Hy hít vào một hơi thật sâu, sau đó gầm to, một đám phế vật còn quỳ ra đó làm gì, mau đi bắt Lý Thiếu Phi về. Vâng đại nhân. Đám người hắc ám thủ cát giả nghe như là nghe đại xá, hóa thành lưu quang như châu chấu đen vụt qua rồi đi ao ao. An Bộ Hy đứng dậy không nhịn được mà thở dài một hơi. Tại sao vậy? Rõ ràng Nam Minh muốn giết hắn lại còn kéo dài thời gian giúp hắn. Còn chó đặc vụ kia bỏ rơi mình ở chỗ này, rõ ràng là hắn ta muốn lợi dụng mình để chặn lại đám người hắc ám thủ cát giả này. Tại sao mình lại muốn để hắn tọa nguyện gì? Đặc pháp cục, Lâm Bắc Thần uống một ly trà, thở phào một hơi. Lý Anh đứng trước cửa sổ sát đất mở rộng 180 độ trong phòng làm việc. Hắn nhìn ra kiến trúc màu đen ở bên ngoài. Tất cả khung cảnh đều mang vẻ nghiêm túc và trang trọng. Từng có lúc đặc pháp cục đại diện cho quyền uy tuyệt đối của đế hoàng, và nó cũng đại diện cho sự uy nghiêm của pháp luật thần thánh đế quốc. Đối với những quyền quý phạm pháp loạn kỵ cương, trước giờ đặc pháp cục chưa từng đương tay. Nhưng đời vệ sĩ bạch giáp đi qua, nó dường được ánh nắng chiếu rọi, mang đến vinh quang vô hạn. Nhưng hôm nay, tất cả đều như trở thành trước kia. Đế hoàng không ra khỏi thánh điện, ánh hào quang của đặc pháp cục cũng chôn vùi dưới lớp bụi bặm. Đế hoàng nghị vốn được rất nhiều thống soái huy diệu thuộc huy diệu thành ký thác kỳ vọng, cũng chỉ có thể triển lộ được chút tài hoa khí khái. Sau khi truyền nhân thần nữ chết, hắn nhanh chóng mất đi ý chí, khiến cơ cấu chấp pháp mà đế hoàng ký thác kỳ vọng biến thành vật làm nền, làm trò cười. Cho đến tận bây giờ, đặc pháp cục còn tùy tiện để loại sát nhân cuồng ma Lý Tiêu Phi thượng vị, ngồi trên vị trí đệ nhất phó tổng cục, tùy tiện giết chóc thần tử của đế hoàng, xa đọa thành ra như thế. Đúng vậy. Lúc này, Lý Anh đã biết thân phận của Lâm Bắc Thần, cũng biết hành động vĩ đại của Lâm Bắc Thần. Tiền bối, giọng nói của Lâm Bắc Thần truyền đến nói, mục đích ta cứu người ra ngoài chắc hẳn người có thể đoán được. Lý Anh chậm rãi xoay người, nhìn vào gương mặt tuấn giật của người trẻ tuổi này, nhìn vào đôi mắt trong suốt của hắn với ánh mắt chân thành, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhiều khi ma quỷ thường đều có bộ mặt thiên thần. Khi người trẻ tuổi kia nghiêm túc, thật ra một người siêu thoát thế tục xuất trần như thế, nhưng lại bởi vì hướng đến quyền thế mà trở nên vặn vẹo. Nếu như đế hoàng vẫn còn ở đó, với một người trẻ tuổi ưu tú trác tuyệt như thế, chắc hẳn sẽ trở thành chiến sĩ trung thần nhất đế quốc này, trở thành vệ sĩ đáng tin cậy nhất của nhân tộc. Nhưng đáng tiếc, khi ánh sáng mặt trời biến mất, một viên ngọc đáng nhẽ phải phát sáng, rốt cuộc vẫn bị bóng đèn cắn nuốt. Dù chỉ ngẫu nhiên tỏa ra một tia sáng nhạt nhòa, cũng chỉ dùng để trợ giúp cho bóng tối đáng sợ của bản thân. Hình phạt lôi đình thiên ngục cũng không thể khiến ta nhả ra thứ gì đâu. Lý Anh nhìn Lâm Bắc Thần nói, ta nghĩ trang hình của đặc pháp cục cũng giống thế thôi. Người trẻ tuổi à, nếu người không tin thì có thể thử xem sao. Lâm Bắc Thần đứng dậy từ trên ghế nằm, bật cười ha ha. Tiền bối, ta có một cách này có thể khiến cho người thay đổi suy nghĩ đấy. Hắn tự tin nói. Lý Anh cũng cười. Thế sao? Vậy ta rửa mắt mong chờ. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền xoa xoa mi tâm nói. Ta dẫn ngươi đi gặp một người, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện, giữ kín một bí mật giúp ta. Đôi chân mày bạc trắng của Lý Anh hơi cau lại nói. Được. Hắn muốn biết, người trẻ tuổi tu vi kinh người này, rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì đây? Lâm Bắc Thần dẫn theo hắn rời khỏi văn phòng làm việc. Không ai biết được bọn họ đã đi đâu. Phụ thân, ra ra. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Lý Anh xuất hiện, mấy người Lý Hằng Viễn và Lý Trần Duyên sợ đến ngây người. Tộc nhân và gia tướng của Lý gia cũng mừng rỡ như điên. Rốt cuộc lão gia chủ cũng trở về rồi. Thoáng chốc, tự nhiên trụ cột tinh thần của họ đã trở về. Các ngươi... Lý Anh nhìn đám con cháu của mình. Lòng hắn vốn còn bình tĩnh như không, cuối cùng cũng khơi lên gợn sóng ngạc nhiên nói. Chuyện này là sao đây? Lâm Bắc Thần ở bên cạnh mỉm cười. Lão gia tử, nhớ rõ việc ngươi đồng ý với ta đấy. Hắn xoay người rời đi. Lý Anh nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Người trong nhà hắn chen chúc với nhau, hoàn hồ reo hò. Nỗi lo ngày đêm cuối cùng cũng tan thành bầy khói. Bọn hắn vốn đã chuẩn bị ngọc đá cùng tan, nghĩ cách cứu Lý Anh ra. Nhưng hôm nay lão nhân lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt họ. Ra ra, người vừa rồi kia chính là Thái tử Đế Hoàng mà ta từng nhắc tới đấy. Lý Trần Duyên hưng phấn nói. Nơi này là không gian thí luyện do Đế Hoàng bệ hạ khai sáng lên. Đúng vậy, là Thái tử Đế Hoàng đã cứu giúp chúng ta. Hôm đó Hắc Hồn Tình Tôn và Triệu Kiêu biết được chỗ ẩn thân của bọn ta. Vào thời khắc mấu chốt, hắn đã xuất hiện cứu lấy chúng ta. Mấy ngày này chúng ta đều ở bên trong không gian thí luyện, liên tục tu luyện, chiến đấu, thực lực nâng cao. Thủ đoạn của Thái tử Đế Hoàng quả nhiên là thần bí khó lường, vậy mà lại thật sự cứu được gia chủ ra rồi. Năm người mồm năm miệng mười nói chuyện, Lý Anh dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó trong lòng hắn lại dậy lên sóng to gió lớn, hắn biết một bí mật khổng lồ. Thân phận chân chính của Thái tử Đế Hoàng, đây là Phó Tổng Cục, Đặc Pháp Cục Lý Thiếu Phi, là ác ma giết người như ngoé. Sau nửa canh giờ, trong văn phòng làm việc Phó Tổng Cục, Lâm Bắc Thần ngồi hút xì gà uống rượu vang đỏ. Phía đối diện Lý Anh lộ ra biểu cảm phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần. Yêu cầu của Lâm Bắc Thần đối với hắn rất đơn giản, chỉ có một việc. Đừng để cho đám người Lý Trần Duyên biết thân phận của bản thân, ngoài cái gọi là Thái tử Đế Hoàng. Đừng để bọn hắn biết, thật ra hắn chính là một tên sát nhân cuồng ma danh tiếng xấu. Hiển nhiên Lý Anh đã làm được việc ấy. Tiền bối có từng thay đổi ý định chưa? Lâm Bắc Thần bạch cười. Một điếu xì gà chậm chậm bay tới trước mặt Lý Anh. Lý Anh thoáng nhìn vào nó, đưa tay nhận lấy, chậm thuốc rít một hơi. Có thuốc vào cổ họng qua phổi, sau đó chậm rãi nhả ra nói. Còn có một chuyện nữa. Lâm Bắc Thần cười nói. Có phải tiền bối muốn hỏi ta, nếu đã là thái tử của Đế Hoàng, tại sao lại còn ra tay độc ác, hạ sát, giết chết mấy người Tần Nhược thành viên của Đoàn Công Phẩm phải không? Lý Anh gật đầu. Ngày đó thầy ngã thành đống, đồng người chất chồng như núi, máu tươi tràn lan khắp mặt đất quảng trường nhỏ. Lý Anh biết được những việc này thông qua miệng của đám người Lý Trần Duyên. Tất cả mọi người ở Lý gia đều dặn đi dặn lại, nghìn vạn lần phải đề phòng con chó điên Lý Thiếu Phi này. Nếu có cơ hội, có thể giết chết kẻ này. Nhưng bọn họ làm sao biết được, người mà mình luôn miệng chửi mắng và người mà khi mình mỗi khi gặp gỡ luôn miệng cảm ơn, thật ra lại là cùng một người. Lâm Bắc Thần cười nói, nếu ta không giết bọn hắn, thì làm sao bảo vệ được bọn hắn? Lý Anh kẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Bọn hắn cũng chưa chết à? Hắn bất ngờ đứng dậy. Lâm Bắc Thần cười nói, ha ha ha, tiền bối đừng quá kích động. Đương nhiên là chưa chết rồi. Ta và đám người Tần Nhược đã xong phải chiến đấu với nhau, bước ra từ trong ngục vạn tộc, rồi lại chiến đấu anh dũng ở vũ trụ âm cực. Sao có thể hy sinh bọn họ được? Xem như có tình hình nguy cấp, ta tuyệt đối cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn hy sinh đồng đội để bản thân có không gian chiến thắng và thở dốc đâu. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Nếu tiền bối không tin, ta có thể lập tức dẫn theo tiền bối đi gặp bọn họ. Tổng cộng có 367 người, không thiếu một người nào. Lý Anh ngồi lại xuống, ánh mắt tựa như thiểm điện nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trầm giọng nói. Không cần đâu, ta tin ngươi. Hắn thật sự rất vui. Quả thật có thể nói là hưng phấn. Có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Ngay cả trong hốc mắt, trong lúc bất trí bất giác đã hơi ươn ướt, vội vàng mượn nhờ khói thuốc từ trên điếu xì gà che đi. Không phải bởi vì bản thân đã thoát ra được thiên ngục mà kích động, không phải bởi vì tộc nhân Lý Thị chưa chết mà kích động, cũng không phải bởi vì đám người Tần Nhược còn sống mà kích động, mà bởi vì rốt cuộc đã nhìn thấy được ánh sáng nên mới kích động. Đúng thế, trong mắt của Lý Anh, Lý Thiếu Phi chính là ánh sáng. Trong thời đại đen tối, đế hoàng Bệ Hạ Viễn Trinh, nơi dị vũ trụ mãi không xuất hiện, bên trong nhân tộc cuối cùng đã xuất hiện một tia sáng. Tia sáng này như một ngọn nến, dù trước mắt vẫn còn yếu ớt nhưng vẫn có thể xua tan bóng đêm như cũ, mang đến ánh sáng rực rỡ cho tất cả kẻ sĩ nhiệt huyết. Nhân tộc chờ đợi ánh sáng này quá lâu, thật sự quá lâu rồi. Từng ấy năm đến nay, xuất hiện nhiều thiên kiêu anh kiệt như thế đều từng là người khiến người ta phải kinh diễm, khiến người ta phải trở mong. Duy chỉ có Lý Thiếu Phi là người duy nhất thật sự khiến Lý Anh cảm nhận được năng lượng và nhiệt độ. Hắn dùng sức lực của mình cứu vớt tín đồ đoàn công phẩm từ lấy Lý ra, rồi lại có thể khiến thủy tổ Độc Tệ Đạo mở miệng thả người. Đây là chuyện mà rất nhiều cường giả cấp bậc tân tổ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cũng đã làm được rồi. Nói đi, người muốn điều gì từ lão phu đây? Lý Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Lâm Bắc Thần không chút khách khí nói, ta muốn tất cả. Tiến vào Huy Diệu Thành, thành lập quân đội của riêng mình, nhận được sự ủng hộ của các thống soái Huy Diệu, cuối cùng là quyền kiểm soát toàn bộ Huy Diệu Thành, nắm giữ quân quyền của đế quốc, liền có thể chính diện chống lại Hoang Cổ tộc. Cả ngày hôm đó, Lâm Bắc Thần đã ngồi bàn bạc với Lý Anh rất lâu. Cuối cùng Lâm Bắc Thần nhận được lời hứa hẹn mà mình muốn. Vấn đề lớn nhất hiện tại là ngươi phải làm thế nào để nhận được sự tán thành và chấp nhận của mấy người tướng lĩnh quân đội đây? Lý Anh hơi suy tư rồi nói tiếp. Bây giờ ngươi là phó cục trưởng của đặc pháp cục, xem như thuộc danh sách cơ cấu chấp pháp đặc thù. Sát tộc của ngươi cũng không có bối cảnh quân đội. Tính cả Hoa Gia cũng không phải là người của quân đội. Sở dĩ Huy Diệu Thành tồn tại đường từng ấy năm cho đến hiện tại, không bị Hoang Cổ tộc chia đàn xẻ nghé, hoàn toàn tan rã, cũng bởi vì hệ thống quân đội vốn bài xích những kẻ bên ngoài. Xem những người có nhận được tư cách xây dựng quân đội độc lập, nhận được bổ nhiệm của Huy Diệu Thành, thì cũng chưa chắc có thể nhận được sự tán thành của tướng lĩnh quân đội. Nghe xong, Lâm Bắc Thần cười ha ha đáp, việc này thì ta đã nghĩ ra một sách lược vẹn toàn rồi. Lý Anh hiếu kỳ hỏi, hả, cách gì? Lâm Bắc Thần thẳng hắng, quỳ gối trước mặt Lý Anh, lớn tiếng hô, trả đuôi tại thượng, xin nhận cái lệnh này của nghĩa tử Lý Thiếu Phi. Này, con mẹ nó, đúng là sách lược tốt đấy. Chẳng khác gì là muốn để Lý Anh trưng cái bản mặt mo này đi quét mặt, trợ giúp mở đường cho Lý Thiếu Phi. Có điều đây đúng là sách lược tốt nhất rồi. Chỉ cần có thể chấn chỉnh uy thế nhân tộc trong đế quốc, đối cho với Hoang Cổ tộc, hy sinh tất cả mọi thứ cũng được. Cái bản mặt mo này thì có là gì đâu. Được, được. Lý Anh nhận lấy cái lại chính diện của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng là nghiêm túc, liều mạng dập đầu, bốp bốp bốp. Mặt đất sắp bị đập thành ba cái lỗ tới nơi. May lại một lão tướng quân nhân tộc có cốt khí, uy vũ, bất khuất, không hề mất mặt một chút nào. Trái lại còn là một loại vinh hạnh. Nên Lâm Bắc Thần có dập đầu cũng là cam tâm tình nguyện. Lý Anh rung động, tự tay đỡ Lâm Bắc Thần dậy. Hắn hài lòng thỏa mãn bật cười phá lên. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Mời vào, Lâm Bắc Thần nói. Cửa lớn của văn phòng làm việc bị đẩy ra, hai người tiến vào trong. Người đi trước rõ ràng là Tổng cục trưởng Đặc pháp cục Lê Hoàng Nghị. Người đi theo phía sau là đoá hoa của Tổng cục Từ Vân. Lâm Bắc Thần có hơi giật mình. Vị cấp trên cá muối sao đột nhiên lại đến thế này? Bài kiến đại nhân. Lâm Bắc Thần cung kính hành lễ, tò mò hỏi. Đại nhân, ngài đây là... Lê Hoàng Nghị bỏ qua hắn, bước nhanh đến trước mặt Lý Anh. Vị vương đường đường chính chính cao cao tại thượng của Đặc pháp cục cung kính cúi người, giữ tư thế trang nghiêm mà trước đây chưa từng có nói. Phản bối Lê Hoàng Nghị ra mắt lão tướng quân. Lý Anh nhìn thấy Lê Hoàng Nghị, nụ cười trên mặt thu liễm đi mấy phần, chậm rãi gật đầu ư một tiếng. Trên mặt của Lê Hoàng Nghị lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết lão tướng quân bất mãn với hắn vì những năm gần đây vẫn thuần phong lưu phóng đãng, không làm việc đàng hoàng, vội vã cười hùa nói lời hay ho. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Tử Vân, người đó cười đáp: thời gian trước đại nhân từng lịch luyện trong quân đội, từng hiệu mệnh dưới trướng của Lý lão tướng quân. Nói đi nói lại, Lý lão tướng quân cũng được xem là cấp trên cũ của cục trưởng. Ô hố, hóa ra là thế. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng không nhịn được mà cảm khái: cha nuôi giao thiệp rộng thật đấy, đến cả loại người như Lê Hoàng Nghị vậy mà cũng từng là thuộc hạ dưới trướng. Cập trên cũ. Lý Anh vừa nghe liền hừ kẽ một tiếng nói tiếp: lão phu không dám nhận. Tử Vân vội tiến lên trước, mặt cười như gió xuân nói: lão tướng quân chớ trách, thật ra sau ngay ngài vào tù, tổng cục đại nhân cũng đã ngầm cố hết sức lực thường nghĩ cách trợ giúp, đáng tiếc lại không có ích gì. Lý Anh gật đầu với Tử Vân coi như là đáp lại. Rõ ràng đã có quen biết với bông hoa của đặc pháp cục, nhưng thái độ vẫn rất lãnh đạm như trước. Lâm Bắc Thần cười, hắn tiến đến nói: hóa ra tổng cục đại nhân đã từng là binh sĩ dưới tay cha nuôi, thế không phải là trùng hợp lắm sao? Cha nuôi? Lê Hoàng Nghị và Tử Vân trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên. Lâm Bắc Thần vội vàng khoát tay nói: đừng gọi bậy, không phải ta, người ta gọi là Lý lão tướng quân. Lê Hoàng Nghị chấm hỏi: ta mẹ nó cũng đâu có gọi người đâu. Cha nuôi, đây là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Lâm Bắc Thần tới gần hoa giải nói: chính là Lê đại nhân, bỏ qua sự phản đối của mọi người để đề bạt ta, còn tùy ý để ta lung tung gây sự, ủy quyền cho ta làm việc. Chà nuôi, nể mặt ta chút đi. Lúc này biểu cảm trên mặt Lý Anh mới tốt hơn một chút. Được rồi. Hắn gật đầu với Lê Hoàng Nghị. Lê Hoàng Nghị như được đại xá, thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Lý lão tướng quân là một người cứng rắn công chính phụ từ cỡ nào. Chẳng biết bị Lý Tiếu Phi rót canh mê hồn gì, thế mà coi trọng hắn đến thế. Nói thật ra, nếu biết được đám người Tần Nhược gặp phải chuyện gì, nếu lúc này trong tay lão Lý tướng quân có một cây đao đồng thời, chỉ có thể chém chết một người, vậy thì người mà hắn muốn chém chết kia chắc chắn là Lý Thiếu Phi, mà không phải là Lê Hoàng Nghị. Lê Hoàng Nghị bưng trà, rụt rè cười làm lành, lấy lòng Lý lão tướng quân. Có thể nhìn ra được, hắn làm như thế là bởi vì tôn trọng, mà không phải bởi vì muốn lấy được thứ gì từ Lý Anh. Phía bên kia, Tử Vân đưa mắt ra hiệu cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng như là hiểu ý, hai người di chuyển tới góc bên kia của văn phòng lớn. Phần thưởng của người đã được gửi tới. Tử Vân lấy ra một quyển sách nhậm chức bằng đồng thau long lánh rực rỡ. Trên bộ chủ một tinh của Huy Diệu Thành có quyền tự thành lập một chiến bộ có quy mô không quá 100.000 người, từng nghĩ ra phiên hiệu và tên, xây dựng chiến bộ trong vòng nửa năm, sau đó tiếp thu kiểm tra đạt tới tiêu chuẩn chiến bộ một tinh thì tính là thành công nhậm chức. Lâm Bắc Thần vui mừng ra mặt: Tư Tỷ Tỷ làm việc đúng là đâu ra đó. Hắn tiếp nhận sổ nhậm chức, chỉ thấy quyển sách đồng thau ánh vàng rực rỡ, kích thước tương đương một quyển sách bằng giấy bình thường, mặt trước có huy hiệu đao kiếm của Huy Diệu Thành, mặt sau là hình ảnh đế hoàng. Mở ra quyển sách này, bên trong có tổng cộng 10 trang, trên mỗi tờ đều có 10.000 cái khe lõm. Cẩn thận đếm số, tổng cộng có 100.000 cái khe lõm. Cái này là dùng để đăng tải thành viên của chiến bộ. Có thứ này, Lâm Bắc Thần rốt cuộc xem như lẫn vào nội bộ của Huy Diệu Thành. Một tay đặc vụ, một tay quân quyền, hai tay nắm chắc, hai tay đều phải giữ chặt. Sau đó lại phối hợp với thực lực cá nhân mạnh mẽ. Đến lúc đó, ai dám chống lại ta? Lâm Bắc Thần không nhịn được nở nụ cười. Tử Vân nhắc nhở nói: hiện tại vui mừng vẫn còn sớm. Huy Diệu Thành có yêu cầu cao đối với binh lính của chiến bộ. Tiêu chuẩn thực lực thấp nhất của binh lính chiến bộ nhất tinh là cấp vực chủ. Trong đó yêu cầu về thực lực của chiến tướng, chủ tướng của chiến bộ càng cao hơn một chút. Tiếp theo là yêu cầu về quân nhu, quần áo giáp, vũ khí, tình hạ, chiến tranh bảo lũy. Không có thứ nào là không cần tiêu tốn tiền bạc. Chỉ có thời gian nửa năm để xây dựng một chiến bộ một tinh, yêu cầu này có thể nói là vô cùng khắc nghiệt. Ta có tràn đôi, ta sợ cái gì? Lâm Bắc Thần đúng là hợp lý hợp tình mà nói. Tử Vân đứng hình luôn. Nàng cảm thấy Lý Thiếu Phi có một loại năng lực thần kỳ. Bất luận kẻ nào nói chuyện với hắn được mấy câu đều không nhịn được muốn đánh hắn. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, có Lý Lão Tướng Quân dốc sức duy trì, xây dựng một chiến bộ một tinh trong vòng nửa năm là không thành vấn đề. Hệ thống quân đội chính trị trong Huy Diệu Thành chia thành 4 cấp, lần lượt là chiến bộ chủ, quân đoàn trưởng, thống soái và Huy Diệu thống soái. Trong đó 3 cấp trước đó có cấp bậc từ 1 tinh đến 9 tinh, 27 tầng thứ, mà đạt tới cấp Huy Diệu thống soái thì không còn phân bậc tinh cao hay thấp gì, mà toàn dựa vào thực lực và thế lực để nói chuyện. Cấp bậc tinh của chiến bộ chủ, quân đoàn trưởng và thống soái cao hay thấp được quyết định dựa vào thế lực của cá nhân, thế lực của quân đội dưới trướng và chiến công. Chiến bộ chủ cấp tinh cao không có quyền quản lý, thuyền chuyển đối với chiến bộ chủ cấp tinh thấp. Nhưng quân đoàn trưởng đối với chiến bộ chủ, thống soái đối với quân đoàn trưởng thì có quyền thuyền chuyển. Tử Vân lần thứ hai giải thích một cách kỹ càng và tỉ mỉ. Người phụ nữ này làm việc rất chăm chỉ, hết lòng, hết phận sự. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nhiều năm từ trước tới nay, nàng có thể nhận được sự tín nhiệm của Lê Hoàng Nghị, được trên dưới Đặc Pháp Cục ủng hộ. Cảm ơn từ tỷ tỷ nha. Lâm Bắc Thần điên tù tì không biết xấu hổ mà khen ngợi Định Hót, trực tiếp khen ra hoa. Từ tỷ tỷ không hổ là đóa hoa của Đặc Pháp Cục ta, nữ quân sự đệ nhất đế đô, suy xét thật sự là quá chu đáo. Tử Vân che lại khóe miệng, dùng đôi mắt to tròn liếc xéo hắn một cái. Lúc này tiếng đập cửa lại vang lên. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, đã đoán được cái gì đó nói. Vào đi. Chỉ thấy Tần Thụ bước nhanh tiến vào, hành lễ sau đó báo cáo nói: Đại nhân, đặc sứ của Thẩm Phán Đình đã đến, yêu cầu đại nhân đưa ra lời giải thích đối với sự tình hôm nay ở đội các khu. Đội các khu đã xảy ra chuyện gì? Lê Hoàng Nghị kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lâm Bắc Thần cười hành hạch nói: Hề hề, chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Hôm nay lúc đi đón cha nuôi, ta gặp phải một chút tranh chấp. Mấy kẻ không biết sống chết là gì, cũng dám ở ngay trước mặt ta nhục mã Lê đại nhân ngài, nói ngài là rùa đen già. Thế thì ta sao có thể chịu được? Phải biết rằng Lê đại nhân ngài chính là cấp trên thân yêu nhất của ta. Lúc ấy ta giận điên người, rút kiếm chém xuống. Ai mà biết bọn họ quá yếu, không đỡ được phát nào, lập tức ngõm cú tỏi rất nhiều người. Khóe miệng của Lê Hoàng Nghị khẽ run rẩy một chút. Đây là giết người, còn không ngừng là một người à? Hy vọng kẻ bị giết đều là nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì. Thế người đã giết mấy người? Hắn hỏi. Một, Lâm Bắc Thần nói. Lê Hoàng Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giết một người thì thật ra vấn đề không lớn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỉ tên Lâm Bắc Thần một bên bẻ ngón tay rồi nhớ lại tiếp tục điếm số. Lê Hoàng Nghị, u là trời, chết nhiều người như thế à? 28, 64, 73, 109, 287. Lâm Bắc Thần tiếp tục đếm số, ra vẻ rất nỗ lực nhớ lại. Lê Hoàng Nghị, ôi trời, còn mẹ nó, rốt cuộc là bao nhiêu? Hắn giận dữ thét lớn, cho một con số sấp xỉ đi. Lâm Bắc Thần cười nói, không tính đình trưởng của Thẩm Phán Đình thì đại khái có... Còn có cả người của cấp bậc đình trưởng. Lê Hoàng Nghị giống như ăn phải chuột chết, mà phát điên nói, đại nhân, bình tĩnh. Lâm Bắc Thần vội vàng an ủi nói, chúng ta đương đương là Đặc Pháp Cục, cơ cấu chấp pháp đặc thù do Thần Thánh Đế Hoàng Bệ Hạ tự mình thành lập. Nếu xét về nguồn gốc, xét về lịch sử sâu xa, về quyền về thế, chúng ta vốn nên ngang hàng với Nội Các, Vì Diệu Thành và Nghị Hội. Cái đám Thẩm Phán Đình chấp pháp đình gì đó nên quỳ gối trước mặt chúng ta gọi ba ba, diệt mấy cái tên không biết trời cao đất rộng, không biết quy củ của bọn hắn, còn phải giải thích với bọn hắn sao? Lý Ảnh vỗ tay khen ngợi, nói rất đúng. Lâm Bắc Thần quay đầu lại, lớn tiếng quát mắng Tần Thụ, đi nói cho người của Thẩm Phán Đình, cứ nói rằng chí cao tổng cục Lê đại nhân của chúng ta nói không có lời giải thích, không phục thì chiến. Tần Thụ xoay người lanh lẹ chạy mất. Lê Hoàng Nghị, còn mẹ nó, các người ra vẻ cái gì chứ, hát tướng thanh với nhau à? Nhưng ánh mắt của hắn lập lòe mấy lần, cuối cùng vẫn không gọi lại Tần Thụ, cũng không tiếp tục nói gì. Với họa này hắn phải vững vàng chấp nhận, mụ nội nó. Từ sau khi Điếu Thiếu Phi lên làm phó tổng cục, hắn thật giống như một con cóc nhảy vào hồ nước vốn đang bình tĩnh, lập tức đánh vỡ sự yên tĩnh. Tùy theo hắn kêu to ộp ộp và vẫy vùng trong nước, bắt đầu tạo nên từng đợt gợn sóng càng lúc càng lớn. Thế cục cuối cùng đã bị đánh vỡ. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt có một ít buồn bực, có một ít vui mừng, còn lại càng nhiều là lo lắng. Năm đó từng có một người trẻ tuổi không thua kém gì Lâm Bắc Thần, cũng từng khuấy động phong vân, cũng từng ý đồ dịch chuyển hết thảy mật khống chế trở về quỹ đạo bình thường, cũng từng ý đồ bảo vệ sự tôn nghiêm của luật pháp của thần thánh đế hoàng, bảo vệ trật tự vốn có nên có của nhân tộc, chấp hành chức trách bình thường nhất của đặc pháp cục. Nhưng mà nàng rất nhanh đã chết, thân tử đạo tiêu, chết không có chỗ chôn. Ngày đó ngay cả xác chết cũng bị trục xuất ra khỏi Hồng Hoang. Đế hoàng nghĩ không muốn đi Thiếu Phi, người nối nghiệp mà hắn vất vả lắm mới tìm ra, cứ như vậy lại bước lên lối mòn sai lầm ngày xưa của người trẻ tuổi kia. Xem ra ta cần phải làm gì đó, Lê Hoàng Nghị ở trong lòng âm thầm nói với bản thân mình như thế. Đầu vai bị nhẹ nhàng vỗ một cái, hắn quay đầu. Lão Tần Quần Ly Anh đang nhìn hắn. Dấu tài không phải chuyện mà đặc pháp cục nên làm. Nếu còn tiếp tục chờ đợi thêm nữa, mật đi đại thế sẽ có mà lấy lại đấy, Ly Anh chậm rãi nói. Lê Hoàng Nghị trong lòng cảm thấy ấm áp, quả nhiên cấp trên cũ vẫn là hiểu ta. Lê Hoàng Nghị đi rồi, hắn quyết định gánh lấy mối họa lớn mà Lâm Bắc Thần gây ra ở nội các khu, giải quyết lần phiền toái này dùm cho người nối nghiệp. Lão Tương Quần nói rất đúng, không thể tiếp tục chờ đợi. Tài sản mà đế hoàng để lại cho nhân tộc sắp bị hoàn toàn tiêu hao rồi. Nếu mà còn tiếp tục chờ đợi nữa thì hết thảy sẽ muộn màng mất. Đến nỗi làm thế nào giải quyết mối họa này, Lê Hoàng Nghị phải tỉ mỉ kế hoạch một chút. Lúc này trong lòng của Lê Hoàng Nghị đột nhiên nảy ra một ý tưởng mà trước kia chưa bao giờ từng có. Thần thánh đế hoàng bệ hạ viễn trinh, mặc kệ thần thánh đế quốc không quan tâm, có phải là ngài hy vọng nhân tộc? Mà Lâm Bắc Thần lưu lại trong văn phòng, cầm thư nhậm chức mới nhận được, bắt đầu bàn với Lý Anh về việc xây dựng chiến bộ mới, hay gọi nó là nội các đi. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ nói, dù gì ta cũng sẽ mang theo bọn họ, săn bằng hết thảy kẻ địch của nhân tộc trong ngân hà, khiến cho vinh quang của nhân tộc lần thứ hai chiếu rọi các tinh hệ. Lý Anh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cha nuôi, kế tiếp hết thảy phải dựa vào ngươi, Lâm Bắc Thần chân thành nói. Nội các có thể được xây dựng thành công hay không, ta có thể thuận lợi làm chiến bộ chủ cấp một tinh hay không, có thể được các huy diệu thống soái tiếp nhận hay không, đều phải dựa vào ngài rồi, cha nuôi. Lý Anh chợt trầm mặc. Hắn hoài nghi có phải lúc trước hắn đã nhìn lầm người hay không. Đi thôi. Lý Anh đứng dậy hít một hơi thật sâu, cắn răng nói. Là phụ dẫn người đi huy diệu thành, làm quen với người ta trước. Dẫn theo một tên đồ tể nợ máu chồng chất, đi thăm hỏi, làm quen huy diệu thành. Chuyện này làm không hề dễ. Cái mặt già này của hắn đành phải liều mình bất cứ giá nào. Rốt cuộc tạm thời không thể bại lộ chuyện Lý Thiếu Phi là đế hoàng thái tử, cùng với chuyện tất cả cuồng tín đồ đoàn cống phẩm và người nhà của bọn họ đều chưa chết. Lý Anh có thể tưởng tượng ra, đại khái sẽ có người mắng hắn xa rồi mà mất trí, khi tiết tuổi già khó giữ được. Ai biết được Lâm Bắc Thần lại lắc đầu nói, chà nuôi, vẫn là ngươi đi trước đi, chờ ngươi giải quyết xong ta mới xuất hiện thì tốt hơn. Dựa theo danh tiếng hiện nay của ta, đi huy diệu thành, đặc biệt là đi tới trước mặt đám tướng lĩnh trung thành tuyệt đối với thần thánh đế hoàng là sẽ bị đánh đấy. Lý Anh nghĩ, như vậy cũng tốt. Lý Thiếu Phi không xuất hiện, ít nhất có thể tránh cho mâu thuẫn trở nên càng thêm gay gắt. Lâm Bắc Thần nói tiếp, mấy ngày nay ta luân phiền đại chiến, lại có điều ngộ ra, chuẩn bị hoàn toàn bế quan, đánh sấp vào tinh tôn chi cảnh. Việc xây dựng đội cát đành làm phiền cha nuôi. Ồ, Lý Anh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đã thấy thực lực của Lâm Bắc Thần, kiếm pháp khi chém giết người của đặc nhất nặng, có thể nói là một kiếm động trời. Tiên nhân cũng phải kinh ngạc, tuyệt đối có thực lực vượt cấp chiến đấu. Nếu có thể càng tiến thêm một bước, đánh sâu vào tinh tôn cảnh, chẳng phải là có thể là cùng canh đua giải ngắn với tân tổ sao? Đây là chuyện rất tốt. Thực lực cá nhân ở thế giới kẻ mạnh làm vua này, ở trong đế quốc cá lớn nuốt cá bé này, cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định ván cờ thắng hay thua. Được thôi, hết thảy hãy giao cho vi phụ đi, Lý Anh vỗ ngực đảm bảo. Chỉ cần Lâm Bắc Thần càng mạnh, lão tương quân càng nhiệt tình. Vị tướng quân già từng chứng kiến thời khắc vinh quang huy hoàng nhất của đế quốc, cũng từng dự kiến tới đế quốc đang chảy xuống vực sâu tối thăm này. quyết định hết mình thiêu đốt một lần trong thời gian sống cuối cùng của mình. Chỉ mong có thể giúp đỡ, mở rộng con đường càng nhiều cho vị nghĩa tử này. Chỉ cần có thể giúp Lâm Bắc Thần dẫm lên một thân xương cốt già này của hắn, bước qua khe rãnh hiểm trở, cho dù chết trăm lần cũng không hối hận. Lão Tương Quân hưng phấn rời đi. Lâm Bắc Thần đứng một mình trước cửa sổ sát đất của văn phòng, chậm rãi thở ra một hơi. Chiến tranh ở Nam Tượng Tinh Khu là quan trọng nhất, không thể lưu lại nơi này, ta phải trở về tham chiến thôi. Trong lòng hắn đã có kế hoạch rồi. Rầm, một tiếng pháo vang lên, cuối cùng thành lũy đã bị phá mở. Bên trong truyền ra tiếng gào rống và thét lên thê lương tuyệt vọng. Một đám sát thủ tựa như đám kiến vàng chạy ra từ trong ổ kiến, hóa thành từng tia sáng, liều mạng trao ra từ trong thành lũy đang sụp xuống, chạy như bay về phía bầu trời tối tăm. Trên bầu trời xuất hiện gợn sóng của vầng sáng vô hình. Mọi người bỏ trốn va vào vầng sáng ấy, trong nháy mắt biến thành từng đám sương mù máu tươi, trực tiếp nổ banh xác. Đây là một hồi thảm sát có ý định từ trước. Làm sao có thể thả cho có một con đường sống cho đám sát thủ được? Hồ Mỹ Nhi mặc một thân giáp trụ, lộ ra dáng người quyến rũ xinh đẹp vô cùng rõ ràng. Nàng đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng. Trên người của nàng, từng đám cường giả của đặc pháp cục tựa như trời sao bao quanh mặt trăng mà đứng xung quanh bảo vệ nàng. Mà càng nhiều giáp sĩ của đặc pháp cục, tự như thủy triều màu trắng bao phủ khu vực phạm vi mấy trăm dặm, tiến hành hành động tiêu diệt đám sát thủ trong khu vực một cách lạnh lùng và vô tình nhất. Hết tập 329.